Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1739, Assassination ám sát. Chiếc PTV phát nổ. Không, thực sự, Sunny sững sờ, ai lại cố ám sát một gen bằng chất nổ cơ chứ? Những kẻ này có vấn đề về đầu óc à? Ý nghĩ này ngớ ngẩn đến mức, trong giây lát, tâm trí của cậu từ chối tiếp nhận nó. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến các binh lính chính phủ không kịp phản ứng. Chiếc xe tan thành một tia sáng chói lòa và một cơn cuồng phong lửa dữ dội phóng ra thế giới. Một làn sóng chấn động kinh hoàng cũng lan tỏa, lan rộng như một gợn sóng vô hình của sức mạnh nghiền nát. Nhưng, tất nhiên, các gen nhanh hơn, cài ực quá xa để làm gì. Nhưng Sunny, Morgan và Nephis thì không. Tuy vậy, họ cũng không thể làm được nhiều trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Nephis dường như đã điều khiển ngọn lửa tránh xa tái xế. Người lái xe của cô, Firekeeper, người giữ lửa, được cứu khỏi bị thiêu cháy, nhưng lại phải chịu toàn bộ sức mạnh của làn sóng chấn động. Loạng choạng lùi lại khi mái tóc vàng bẩn của cô bay phần phật trong gió. Tất nhiên, là một master, cô sẽ không bị thương nặng, nhưng một cái nhăn mặt đau đớn vẫn hiện trên khuôn mặt cô. Trong khi đó, Morgan giơ một tay đeo găng ra lên và chém đôi vụ nổ. Sunny khá chắc chắn rằng cậu không nhìn nhầm. Khi tay cô chém về phía trước, cả ngọn lửa và làn sóng chấn động đều tách ra trước mặt cô. Như thể bị cắt đứt bởi một lưỡi kiếm vô hình. Vụ nổ lướt qua Princess of War, công chúa chiến tranh, để cô hoàn toàn không hề hấn gì. Không một vết bẩn xuất hiện trên bộ vest đen thời trang của cô. Còn về phần Sunny, cậu không làm gì cả. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó đủ để cậu xác định rằng vụ nổ hoàn toàn bình thường. Nên không cần hành động, Sunny đơn giản là để ngọn lửa nuốt chửng mình và để sóng chấn động va đập vào mình. Một giây sau, hình bóng Onyx của cậu hiện ra từ ngọn lửa đang lan tỏa. Đứng đúng chỗ mà cậu đã đứng trước đó, cậu thậm chí không hề nao núng trước sức mạnh bạo lực của vụ nổ. Nhưng phía sau cậu, nhiều binh lính chính phủ bị hất văng vào thân xe bọc giáp. Các xe cũng nghiêng ngả mạnh hoặc thậm chí bị lật ngửa. Tiếng la hét và tiếng kêu ngạc nhiên vang lên khắp nơi. Có rất nhiều người bị thương. May mắn thay, chiếc PTV đã đứng cách xa các xe quân sự. Nên dường như không ai chết. Nhưng vẫn, vụ nổ dường như đã làm tổn thương tất cả mọi người. Ngoại trừ người mà có lẽ nó dự định giết. Trước khi sóng chấn động kịp tan biến. Morgan, Nephis và Sunny nhìn nhau, tất cả đều có cùng một suy nghĩ. Đây là một màn đánh lạc hướng. Vụ nổ chỉ nhằm đánh lạc hướng họ khi cuộc tấn công thực sự diễn ra. Nhưng là cái gì? Đột nhiên cảm thấy một sự khẩn cấp. Sunny gửi giác quan bóng tối của mình ra xa, trải rộng nó trên một khu vực rộng lớn, có vô số bóng trên các con đường đông đúc của NQSC. Nên tâm trí cậu gần như bị quá tải bởi mật độ thông tin chảy vào. May mắn thay, cậu đã sớm học được cách lọc bỏ những tiếng ồn vô dụng. Chỉ tập trung vào những mối đe dọa tiềm ẩn. Dường như không có gì nguy hiểm gần họ. Nhưng phải mất một lúc để giác quan của cậu mở rộng đến giới hạn tuyệt đối. Kia rồi, Sunny đã cảm nhận được một cái bóng nhanh chóng lao về phía họ. Nhưng đã không còn thời gian để phản ứng. Trước khi bất kỳ ai trong họ có thể di chuyển, một mũi tên kỳ lạ chỉ trở nên rõ ràng trong một tích tắc trước khi chạm vào mục tiêu xuất hiện. Trong không khí, xuyên qua đám mây lửa do vụ nổ gây ra, nó to lớn, dài gần 2 mét và trông giống như một vật phóng thích hợp cho một máy bắn đá hơn là một mũi tên để bắn từ cung. Nếu không có lông vũ ở phía sau của thân tên, Sunny đã nhầm nó với một cây giáo nặng. Mũi tên lớn đâm vào ngực Nephis, hất văng cô như một con búp bê rách. Cô bay ngược lại và va vào một xe quân sự. làm biến dạng các tấm giáp hợp kim trước khi gục xuống đầu gối. Sunny đã bắt đầu di chuyển. Cậu biết, tất nhiên, rằng một thứ như vậy sẽ không gờ yết trên Ring Star của tộc Immortal Flame. Ngọn lửa bất tử, thực sự, cậu thậm chí không hoàn toàn chắc chắn điều gì có thể quyết cô. Với khả năng thần thánh của cô để tự chữa lành, nhưng trái tim cậu vẫn đập lỡ nhịp, biết rằng cô đã bị thương. Mũi tên đó là loại mũi tên gì? Cấp bậc và hạng của nó là gì? Những bùa chú nào nó sở hữu? Nó có chứa một loại độc chết người nào không? Đầu mũi tên có nổ tung thành nhiều mảnh sắc nhọn sau khi đâm xuyên qua thịt của nạn nhân không? Tuy nhiên, ngay sau đó, đôi mắt của Sunny lóe lên dưới chiếc mặt nạ vô cảm. Đó là bởi vì các mảnh vỡ của mũi tên tan biến thành một cơn lốc lấp lánh. Trong khi đó, Nephis, áo ghi lê của cô bị rách, và áo blouse trắng bên dưới cũng vậy. Những gì cậu thấy trong vết rách không phải là làn da trắng ngần của cô, mà là các vòng kim loại của một chiếc áo giáp xích. Bị uốn cong, nhưng không gãy. Memory đó, cậu nhận ra nó từ thời gian ở Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel vẫn quỳ trên mặt đất. Nephis đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, và mũi tên thứ hai bay qua. Nó xuyên qua chiếc xe quân sự nặng, kéo nó đi theo sức mạnh của cú va chạm, và nổ tung từ phía bên kia trong một trận mưa mảnh vỡ hợp kim. Ai mà đang bắn những mũi tên khổng lồ này thế? Mũi tên thứ ba bị Morgan chém đôi. Cô dùng tay trần cắt đứt nó. Tuy nhiên, khi giác quan bóng tối của Sunny đã mở rộng thêm, cậu có thể cảm nhận được nó. Hàng chục bóng đen nhanh chóng đang lao về phía họ như những thiên thạch. Mỗi bóng đen di chuyển với tốc độ kinh hoàng. Hai cái nhắm vào cậu, và hai cái khác nhắm vào Morgan. Một cái nhắm vào 8D, nhưng phần còn lại đều nhắm vào tim của Nev. Điều này thực sự không có lý, xét về khoảng cách mà cung thủ bí ẩn đã bắn chúng. Hầu hết các mũi tên phải đã bay trên không từ lâu trước khi mũi tên đầu tiên trúng đích, và rất có thể là trước khi chiếc PTVPH nổ. Vì vậy, tay cung thủ phải đã tính toán mọi thứ. Cách ba sen sẽ phản ứng với vụ nổ, nơi Nephis sẽ bị hất văng. Cách Sunny sẽ di chuyển. Đó là loại kỹ năng gì vậy? Cung thủ bí ẩn đó có phải là một nhà tiên tri không? Hay những mũi tên có ý thức riêng, thay đổi hướng để theo đuổi con mồi? Sunny phải xử lý những mũi tên kỳ lạ trước khi có cơ hội tìm ra câu trả lời. Không đủ thời gian, cậu giơ tay lên và đơn giản là chụp lấy một trong những mũi tên lớn từ không trung. Trượt lùi vài bước trước khi đà của nó tan biến. Sunny đã bắt đầu triệu hồi vô số bóng khi một bài hát ma quái đột ngột vang lên trên công viên yên tĩnh, át đi mọi âm thanh khác. Âm thanh là vô hình. Và dù vậy, cậu cảm nhận được bài hát trôi qua mình như một dòng sông ma mị. Ngay sau đó, những mũi tên lớn dường như đã đâm vào một bức tường trong không trung, vỡ vụn và rải ra theo nhiều hướng khác nhau. Quay lại, Sunny thấy Kai đang khép miệng lại khi anh lao về phía đống tro tàn cháy rực của chiếc PTV. Làm tốt lắm, bạn của ta. Giác quan bóng tối của Sunny đã chạm đến giới hạn nhận thức của cậu, bao trùm một phần rộng lớn của NOSC. Tuy nhiên, dù có tìm kiếm thế nào, cậu cũng không thể cảm nhận được cung thủ bí ẩn. Điều đó có nghĩa là một trong hai điều sau: hoặc tay cung thủ có khả năng tránh khỏi sự phát hiện của cậu, hoặc các mũi tên đã được bắn từ ngoài phạm vi 40 cây số. Sunny cảm thấy một chút ớn lạnh, tự hỏi ai có thể bắn những mũi tên được phù phép từ khoảng cách xa như vậy. Với độ chính xác kinh hoàng như vậy, một master, có thể, với khía cạnh phù hợp, nhưng khó xảy ra, một sen, hay một e câu có cấp bậc cao. Bắt gặp ánh mắt của Kai, cậu ra hiệu về hướng mà các mũi tên đã bắn đến. Một phần giây sau, bạn, hay là cựu bạn của cậu, bay lên không, lao về phía vị trí có khả năng của kẻ tấn công. Nhưng, bằng cách nào đó, Sunny nghi ngờ rằng tay cung thủ sẽ bị bắt. Chúng hẳn đã bỏ trốn ngay sau khi bắn những mũi tên cuối cùng. Và chắc chắn đã đi xa từ lâu. Quay lại, cậu quan sát cảnh tượng tàn phá. Những chiếc xe bị vỡ, các mảnh vỡ cháy rụi, hàng chục binh lính bị thương rên rỉ trên mặt đất. Nephis từ từ đứng dậy, ngọn lửa trắng nhảy múa trong đôi mắt cô. Morgan hạ tay xuống, nét cau có sâu sắc thay thế cho vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Sid vừa mới hạ xuống trên lưng, lăn qua vai và đứng dậy, rít lên vì đau. Toàn bộ cuộc tấn công chỉ kéo dài vài giây, nhưng tác động mà nó để lại chắc chắn sẽ có những hậu quả lâu dài trong những ngày sắp tới. Và có lẽ thậm chí còn xa hơn thế. Trong tương lai, hết chương.